Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cổ mình cũng bắt đầu cay cay. Anh không phải là người thích khóc, cho nên không thể rơi lệ được. Anh phải mạnh mẽ, phải bảo hộ Lam thật tốt. Lam, không khóc, không khóc. Thanh đi liền gắt gao ôm chặt lấy thân thể đang không ngừng run rẩy của Hướng Thanh Lam vào trong lòng. Cô như vậy làm cho anh rất khó chịu, cảm thấy lòng mình giống như bị ai đó tàn nhẫn xé mở. Ai bắt nạt Lam, em đi đánh nó. Nếu anh gặp được kẻ làm cho Lam khóc, nhất định anh sẽ đánh nó, hơn nữa sẽ là đánh chết nó. Khuôn mặt anh đột nhiên trở nên lạnh như băng, ánh mắt lục sắc trở nên sâu thẳm. Lúc này đây đã không còn là hồ nước êm đềm, mà tự như đại dương dậy sóng. Sự lạnh lùng từ linh hồn đi ra, không có chút ấm áp nào. Cảm xúc không nên xuất hiện ở anh lại dường như vốn thuộc về anh. Mà Hướng Thanh Lam cũng không nhìn đến Thanh thay đổi, cô vẫn luôn chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Ngón tay lôi kéo vạt áo của anh, run rẩy không ngừng. Lam, bé ngoan thì không khóc phải không? Thanh có chút ngốc, vỗ vỗ lưng của cô. Lam cứ khóc như vậy, thật đúng là làm cho chân tay anh luống cuống cả lên. Thời gian đã qua thật lâu, đến bây giờ bọn họ không còn biết ai, cần ai nhiều hơn một chút. Bé ngoan sao? Hướng Thanh Lam nghe được anh nói, bất đắc dĩ cười khổ một chút. Cho tới bây giờ cô đều là bé ngoan, nhưng vẫn không có ai yêu cô cả. Hơn nữa cũng không có người nào nói qua với cô như vậy. Thanh, môi của cô hơi hơi động, yên lặng nhớ kỹ tên của anh. Hai người sống nương tựa lẫn nhau, luôn là đáy lòng càng thân thiết hơn một chút. Một nam nhân không có ký ức, một cô gái mất đi tất cả. Trừ bỏ đối phương ra bọn họ còn có cái gì đâu. Gió ban đêm, theo cửa sổ thổi vào, thỉnh thoảng làm phất lên một góc rèm cửa, hiển nhiên có chút mềm mại. Trên chiếc giường không lớn, trải hai chiếc chăn đơn, phân biệt ngủ hai giường, Hứa Thanh Lam tỉnh lại, vươn tay, mở lên ngọn đèn ngủ, ánh sáng chiếu vào một người khác vẫn còn đang ngủ say. Tiếng hít thở đều đều không ngừng truyền đến. Cô ngồi dậy xoay nhẹ ánh mắt có chút chướng đau, sau đó quay đầu nhìn về phía Thanh. Ánh sáng ấm áp dừng trên khuôn mặt, khiến anh dường như được phủ thêm một tầng ôn nhu. Mái tóc trông cũng nhạt màu hơn nhiều. Anh đã khôi phục rất tốt, tuyệt không giống như một người từng phải đi lưu lạc. Anh mím chặt môi, nhưng ngoại trừ tiếng hít thở đều đều truyền đến, tất cả đều phá lệ im lặng. Khi Thanh ngủ thật ra rất giống một người bình thường. Anh không đá chăn, không nói mơ, thậm chí cũng không dễ dàng xoay người. Toàn bộ buổi tối đều giữ nguyên một tư thế. Hứa Thanh Lam vội kéo lại chăn cho anh. Vốn ban đầu bọn họ một người ngủ sofa, một người ngủ giường, nhưng cuối cùng vẫn là cả hai đều ngủ giường, bởi vì nằm sofa thật sự không hề thoải mái. Hơn nữa Thanh cũng không muốn vậy. Tuy trí nhớ không được đầy đủ nhưng anh vẫn biết là mình chiếm giường của cô. Nói thế nào cũng không cho cô ngủ sofa. Anh như vậy thật khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Đương nhiên mối quan hệ này vẫn cực kỳ thuận khiết. Thanh rất trẻ con, cô cũng không để ý nhiều như vậy. Trong suy nghĩ của cô, Thanh không phải là một người nam nhân, mà là một đứa nhỏ. Một đứa nhỏ cho nên ý nghĩ tuyệt đối đơn thuần. Quay đầu cô thấy bộ quần áo kia đã được Thanh gấp gọn gàng để đầu giường. Có thể thấy được anh thực sự thích nó. Thích là tốt rồi. Hứa Thanh Lam đem hai tay đặt trên đùi, đau đớn vì sự vũ nhục của tôi chết thác. Lúc ban ngày dường như đã phai nhạt rất nhiều ở lúc Thanh tươi cười. Nếu ủy khuất của cô có thể đổi lấy nụ cười của Thanh, như vậy cô đã cảm thấy thực thỏa mãn. Thật sự thỏa mãn. Từ ngày rời đi căn nhà kia, cuộc sống của cô liền sống như một cái xác không hồn. Không còn cảm xúc, khẩu đau, không khóc, không cười, không có giọng nói. Như từ ngày Thanh xuất hiện, cô cảm giác chính mình còn sống, còn hít thở. Trái tim tưởng như đã vỡ vụn từ lâu, nay đang dần dần khép lại. Cô tin một ngày, tất cả sẽ lại tốt đẹp. Cảm ơn Thanh. Trong yên lặng, môi của cô không ngừng, tiếng động nỉ non. Mà lúc này Thanh đột nhiên xoay người, mắt hướng về phía cô, khóe môi hoàn mỹ mím thật chặt. Dường như là mơ thấy chuyện gì không vui, đến ngay cả mi tâm cũng cao thành một hình chữ thập. Hướng Thanh Lam nhẹ nhàng đưa tay đặt ở mi tâm của Thanh, ngón tay mơn trớn nếp nhăn muốn hó hạ xuống. Thanh hẳn là vui vẻ đơn thuần, không cần phiền não nhiều lắm, mà kể chuyện gì phát sinh cũng đã có cô gánh vác. Tuy rằng không đủ cường đại nhưng cô tin mình vẫn có thể bảo vệ tốt cho Thanh. Kéo lại tràn trên người, cô vươn tay tắt đi đèn ngủ. Bên trong nhất thời biến thành một mảnh hắc ám, chỉ còn lại chút ánh sáng le lói từ vầng trăng ngoài cửa sổ tiến vào. Lốm đà lốm đốm dừng ở trên mặt đất, trong trẻo mà phá lệ xinh đẹp lạnh lùng. Hứa Thanh Lam nhắm hai mắt, nhiệt độ từ tấm chăn thế nhưng làm cho cô cảm thấy quyến luyến, không biết là quyến luyến ấm áp hay là quyến luyến anh. Có lẽ ngày mai trời sẽ rất đẹp đi. Thanh lại là xoay người, hôm nay dường như anh không sống như bình thường, mà tay đặt ở đệm chăn nắm thật chặt, dùng sức đến cả mức ngay cả đầu 10 ngón tay cũng trở nên có chút trắng bệch. Anh cau chặt mày rồi lại sạn ra, dường như đang giãy giụa điều gì đó. Trong giấc mơ chỉ có một mảnh màu đen mông lung, ở mơ hồ dường như có một người ăn mặc chỉnh tề, ý cười lạnh như băng. Khuôn mặt của người kia thế nhưng sống anh như đúc. Hai tay của hắn đặt sau tay lái,